Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chú ý hình tượng một chút đi. Con còn ở đây. Tôi bị phàn nàn nhưng không từ bỏ, chuẩn bị bán manh tiếp. Chớp chớp đôi mắt, sau đó đảo qua đảo lại. Ngón tay không ngừng cử động cao cao vài cái. Đúng, không thể quên bĩu môi được. Trời mẹ, tôi quên mất bản thân bị hủy nhan sắc rồi. Lúc tôi nhận ra, cảm thấy hối hận, híp mắt lại, làm cho cả gương mặt nhăn nhó. Phober buồn cười nâng tay lên sờ mắt tôi. Sao thế? Muốn bán manh cho chị xem. Đột nhiên nhớ tới gương mặt này. Càng bán càng xấu. Đi lắm tắm rồi nghỉ ngơi. Tôi nghe lệnh lập tức đứng dậy bế Khuynh Phàm chạy lên lầu. Quay đầu lại nhìn Phober. Cô ấy thế mà nhìn tôi với ánh mắt đầy dụ dỗ. Máu trong người muốn phun ra. À, cảm giác kích thích tới mãnh liệt. Tôi lên lầu đem Khuynh Phàm giao cho người làm. Vội vàng chạy vào trong phòng. Dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại bản thân. Nhưng mà không biết sao đầu óc đầy sắc dục. Đói khát lâu lắm rồi. Thật sự không nhịn được. Sau khi tắm xong đi ra. Không nhìn thấy Phober trong phòng ngủ. Không đoán cũng biết giờ này cô ấy đang ở trong phòng làm việc. Công việc của cô ấy rất bận cho nên có thời gian thì lại nhập đầu vào công việc. Tôi âm thầm đẩy cửa ra. Quả nhiên, cô ấy đang ngồi tựa vào bàn đọc hồ sơ. Tôi nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc của cô ấy. Nhìn thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Lúc này nghiêm túc lại an tĩnh. Tâm tôi say rồi. Thật sự không thể nghĩ được. Chúng tôi cứ như vậy trải qua nhiều sóng gió thế mà cũng đã qua 4 năm. Rõ ràng sự bắt đầu của chúng tôi cực kỳ hoang đường. Tôi cười xấu xa, đi đến trước mặt cô ấy. Giơ tay nâng cầm cô ấy lên. Cô ấy ngẩng đầu lên có chút né tránh. Tôi nhìn thấy được trong ánh mắt của cô ấy có chút thay đổi. Cười tà mị với tôi. Đèn ở trong phòng cũng không sáng cho lắm. Không khí dần trở nên ái muội hơn. Kéo cô ấy vào trong lòng ngực. Tay cô ấy thuận thế chống lên trước ngực tôi. Tôi chống cằm lên trán cô ấy. Đêm nay, cho dù có là ai cũng đừng nghĩ đến chuyện quấy rầy chúng tôi. Lửa nóng dâng trào ngày càng cao. Tôi hôn lên trán cô ấy. Tôi thích khiêu khích như thế. Từ trước đến nay đều như thế. Mái tóc dài của cô ấy rối tung. Tôi nâng tay vén tóc ra phía sau tai cô ấy. Ánh mắt cô ấy đã không còn lý trí của ngày thường. Tôi nghiêng đầu hôn lên khóe mắt rồi đến tai. Nhân lúc cô ấy đang hưởng thụ, tôi lại cho thêm chút kích thích. Tôi khẽ gọi tên cô ấy sau đó mút nhẹ vành tai cô ấy. Cơ thể căng cứng của cô ấy chỉ trong chốc lát đã mềm. Tôi nghe được hơi thở dần dần thay đổi tốc độ của ấy. Khóe miệng tràn đầy ý cười. Rất tốt, đây chính là phản ứng mà tôi muốn. Tôi ngồi vào ghế, kéo cô ấy ngồi lên đùi tôi. Tôi khó mà có một lần được khí phách như thế này. Cũng may Phober cũng không kháng cự. Chứ nếu không tôi rất xấu hổ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Cô ấy cúi đầu hôn lên môi tôi. Tôi lưu luyến cùng cô ấy trêu đùa hôn môi. Đôi tay bất giác với vào bên trong áo ngủ. Cái cảm giác chạm vào da thịt thật sảng khoái. Đôi tay tôi từ phía sau lưng cô ấy dần dần di chuyển ra trước ngực. Tôi ghét nhất chính là vội vàng cởi quần áo rồi đi thẳng vào vấn đề. Cách một lớp vải khiêu khích, mới tạo cảm giác muốn mà không có được. Ngón tay nhẹ nhàng bám lấy đôi núi đầy đặn kia. Cái xúc cảm khi được chạm vào viên anh đào căng cứng kia làm tôi nhịn không được muốn đi trêu chọc. Ngón tay tôi không ngừng trêu đùa. Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tan rã của cô ấy. Cô ấy mím môi cố kiềm chế tiếng rên rỉ. Ngăn không được ác thú vị của bản thân. Vẫn liên tục trêu đùa. Tư thế của chúng tôi cực kỳ thích hợp. Ngực cô ấy đối diện với mặt tôi. Cách một lớp vải tôi đưa môi ngậm lấy viên anh đào. Đầu lưỡi cứ thế mà khiêu khích. Tay tôi ôm chặt lấy eo cô ấy. Nghe tiếng rên khẽ cùng với tiếng tim đập mãnh liệt cô ấy. Khiến toàn cơ thể tôi nóng lên. Tôi muốn nhiều hơn nữa. Hai tay Phober ôm lấy đầu tôi. Cả hai chúng tôi đều hưởng thụ. Dùng hết sức bế cô ấy lên. Đành tạm đặt cô ấy lên bàn làm việc to lớn. Phủ người lên trên người cô ấy. đôi môi hôn lấy xương quai xanh. Tay cô ấy xoa xoa tóc tôi. Tiếng thở cùng với âm thanh hừ nhẹ làm tôi nóng lòng muốn một đợt tiến công mới. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ. Cô ấy thoải mái rên lên. Thế là tay tôi bắt đầu rời xuống. Từ từ đi vào trong quần lót ren màu đen. Ôi trời, nơi đó đã ướt. Trong lòng không ngừng cảm thán. Có là nữ cường nhân đến đâu thì giờ phút này cũng cần được âu yếm. Chúng tôi là người sống sờ sờ làm sao mà địch nổi khát vọng của cơ thể. Tôi sờ soạng vùng đất thần bí kia. Mặc dù chúng tôi đã từng trắng đêm điên cuồng. Nhưng mà chúng tôi làm không biết mệt. Ngón tay của tôi xuyên qua vùng đất rừng rậm kia. Bọc lấy nơi kích thích kia. Phoebe ở dưới tôi hơi xê dịch người. Cô ấy đã rơi vào trạng thái kia. Tôi thật sự không thể nào đè nén được ngọn lửa hừng hực trong người. Ngồi lại trên chiếc ghế. Phoebe ngồi dậy. Hai tay chống lên bàn. Hai chân rũ bên cạnh bàn. Tôi bá đạo kéo quần lót cô ấy ném qua một bên. Đôi tay đỡ eo cô ấy. Vùi đầu vào âu yếm. Cô ấy ngượng ngùng muốn đẩy tôi ra. Nhưng mà đầu lưỡi nóng ướt của tôi khiến cô ấy dừng ý định lại còn hùa theo. Có thể tưởng tượng ra được chưa? Giờ phút này hình ảnh có bao nhiêu dâm mỹ. Nhưng mà chúng tôi lại rất hưởng thụ. Có thể cùng người yêu thân mật. Là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào? Huống chi tôi có thể tạo cho cô ấy khoái cảm không ngừng. Với tôi cảm giác này như một thành tựu. Đôi tay cô ấy chống đỡ ra phía sau. Ngực dồn dập đến phập phồng. Tôi không ngừng xoa nắng hai viên anh đào kia. Cô ấy lấy một tay vòng qua đầu tôi. Tôi hiểu ý cô ấy là gì. Cô ấy muốn nhiều hơn nữa. Đầu lưỡi tôi ở thân dưới cô ấy gây sự. Cuối cùng, cô ấy không chịu nổi bắt đầu rên gì không kiềm nén. Tôi có thể nghe rõ tiếng rên ngân nga của cô ấy. Cái này làm tôi thất thần dừng lại mọi động tác. Tay cô ấy dùng lực ấn đầu tôi. Phi, Phàm, a, đừng dừng lại. Tôi là kẻ xấu xa. Ấy thế mà đứng dậy. Thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Phoebe trong cơn động tình dần dần kéo lại về chút ý thức. Hơi thở còn dồn dập. Cô ấy đỏ mặt dùng tay che cơ thể. Cách chương.